Chương 441, như vậy mới, chỉ có, giống như một nữ nhân chân chính. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, đó là tuần đêm đế quốc binh sĩ. Nạ Tạ chợt hoàn hồn, nàng mở miệng khẽ cắn, nhất thời huyết tinh ở hai người giữa răng môi tràn ra mở. Lưu Húc bị đau ly khai nàng. Như vậy mới có giống như một nữ nhân chân chính. Ngươi Nạ Tạ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ quả thực có thể cùng tạc chín trứng tôm sánh ngang, ánh mắt không biết nên dừng lại ở nơi nào. Nàng không biết làm sao e lệ dáng dấp, để Lưu Húc cười khẽ, nâng lên của nàng cằm, dạ nạ kiệt tháp nhìn thẳng chính mình. Đây là của ngươi nuôi thẹp ở Tê Kỳ. Lưu Húc có vô cùng khẳng định, chỉ là hắn nhớ nghe chính cô ta nói. Bá một cái, đỏ bừng từ trên mặt bắt đầu tràn ra. Nạ Tạ biểu tình xác nhận Lưu Húc suy đoán, mới vừa rồi bị cắn hờn dỗi trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Tâm tình tung bay, một loại chưa bao giờ có kích động từ trái tim vừa chợt mà qua. Sao, làm sao có thể mịch có không phải đâu. Nạ Tạ đáy mắt lóe ra chột dạ quan mang. Phải không, có thể là ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi đang nói dối. Lưu Húc giơ giơ lên khóe môi, tay hắn đi tới Nạ Tạ nóng bỏng trên mặt khẽ bớt, cười khẽ một tiếng, không có việc gì, ta không biết cười nói ngươi. Nhớ kỹ, không cho phép để cho người khác đụng ngươi nơi đây. Lưu Húc đầu ngón tay ở môi nàng điểm nhẹ, giọng trầm thấp bên trong có không thể bỏ qua nồng đậm nhắc nhở. Hắn dựa vào cái gì nói với nàng không cho phép vừa rồi giữa hai người thân mật một màn lách vào não hải. Nạ Tạ không chút suy nghĩ há mồm cắn Lưu Húc ngón tay của, thừa dịp hắn bị đau chi tế, nàng né ra ngực của hắn, chạy vào trong bóng đêm. Nhìn Nạ Tạ chạy xa thân ảnh, Lưu Húc khỏe miệng vung lên một cái ôn nhu độ cung. Thành thị tốt nhất một gian biệt huyển thư thái trong phòng, nằm nhu, mềm cửa hàng. Mặc dù nhưng đã rất mệt mỏi, Khả Na Kiệt Tháp vẫn như cũ không cách nào đi vào giấc ngủ, trong đầu nghĩ tất cả đều là Lưu Húc thân ảnh, cùng với vừa rồi cái kia đột nhờ y hển thẹp ở Tekis, đó đích xác là của nàng lần đầu tiên. Nhớ hắn giọng trầm thấp, cảm giác trên môi dường như còn có lưu lại hắn nhiệt độ. Mảnh khảnh đầu ngón tay theo bản năng xoa môi của mình, trong bóng tối, Nạ Tạ trên mặt không tự chủ triển lộ một ngượng ngùng mỉm cười, thân thể cũng hơi nóng lên. Ai nha, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy, hắn chẳng qua là một cái mới quen người phương Đông mà thôi. Đối với ngươi mà nói chỉ là một không quan trọng người, hắn đoạt đi ngựa ỉ thẹp ở Tekis, hắn đối với ngươi làm chuyện như vậy, ngươi đến cùng ở vui vẻ cái gì. Tinh thần Nạ Tạ dùng sức lắc đầu, ý đồ đem trong đầu ý tưởng không nên có lao đi, xoay người ôm lấy quân bị ở tâm lý yên lặng đếm cân nhắc. Có thể Lưu Húc thân ảnh lại không ở tại trước mắt lay động, để cho nàng càng ngủ càng thanh tỉnh. Buồn bực sâu thở dài một hơi, Nạ Tạ từ cửa hàng đứng lên, mang một cái ghế ở cửa sổ sắt đất trước ngồi xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía ngoài nhất phương tinh không cùng ngoài cửa sổ đã biến thành đổ nát thê lương dị dân tộc thành thị. Mùa hè bầu trời đêm thật đẹp, Nạ Tạ không phải cấm ở tâm lý cảm thán, thế nhưng dưới trời sao tội ác lại vô thì vô khắc không xảy ra nữa. Ở tâm lý đếm trên bầu trời tinh tinh, Nạ Tạ ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ, cuối cùng không cách nào ngăn cản sự buồn ngủ chiêu hoán, ngủ thật say. Mà Lưu Húc mới vừa nói qua câu có nói, một mực Nạ Tạ trong đầu lái đi không được, nếu quả như thật không quen nhìn, vậy chỉ dùng kiếm đi hôn nắn. Cuối cùng, trở thành Nạ Tạ trốn tránh đế quốc ý chí kiên định. Một căn phòng khác bên trong, Lưu Húc đồng dạng nghĩ đến Nạ Tạ, nhưng là khi nguyệt đến trung thiên thời điểm, ánh trăng từ cửa sổ sắt đất chiếu vào, lần sái thân thể hắn thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một loại lực lượng ở chung quanh tán loạn, không chỗ sắp đặt lực lượng. Lưu Húc cảm thấy mí mắt rất trầm, nồng nặc buồn ngủ đánh tới, hắn bất chi bất giác nằm tại chính mình cửa hàng nhắm lại con mắt sau đó, Lưu Húc thấy được thân thể của chính mình là càng ngày càng nhẹ. Nhẹ đến một loại phiêu miểu, trôi dạt đến khác một cái địa phương. Nơi đó là một mảnh rậm rạp, rừng rậm, khắp nơi là cái loại này nguyên thủy một mạch vào vân tiêu đại thụ che trời, sau đó là ngay ngắn một cái mảnh nhỏ màu tím vân y thảo bãi cỏ. Như vậy vân y thảo, tuyệt không thua nước Pháp tở rõ vẹn sở vân y thảo. Còn có trong suốt xanh thẳm hồ nước, liên miên núi xanh hướng về xa xa kéo dài ra, trong bầu trời thì là bạch vân đoá đoá, làm đẹp ở cái này xạ phải một dạng trong vắt trong thiên không, dường như tiên cảnh. Ta là đang nằm mơ sao? Lưu Húc đoán không ra lúc này hắn đối mặt tất cả là loại tình huống nào, bởi vì trừ cái này tiền cảnh một dạng địa phương ở ngoài, nơi đây còn có ba cái phong hoa tuyệt đại siêu cấp đại mỹ nữ. Người thứ nhất đứng lặng ở bên hồ, đứng quay lưng về phía Lưu Húc, băng lam sắc tóc dài giống như là một đoàn lam sắc hỏa diễm, khiến người hoa mắt. Nàng có thế giới nhất vóc người hoàn mỹ đường cong, tựa như nữ như thần hoàn mỹ. Nữ vương phong phạm, ẹ tịt mà trên mặt hồ, thì nở rộ lấy một đóa hoàn toàn trắng muốt tuyết liên hoa. Người thứ hai mỹ nữ liền nửa nằm ở cạ bạ nhụy bên trong, tóc dài đen nhánh ung dung rũ xuống, theo hồ nước nhộn nhạo, không mang theo chút nào yên hòa khí. Nàng phỉ màu đỏ thủy tinh đồng chiếu vào trong nửa cờ gơ nở, so với trên thế giới nhất mỹ lệ ạ dạ cả còn muốn diễm lệ, trắng như tuyết quần áo, không giấu được như dãy núi phập phồng đường cong. Nàng co chân, giống như là đang ngủ tiên tử, trên đầu gối đặt ngang một thanh cực dài thái đao. Ngốc manh muội, ạ cảm. Còn như Lưu Húc nhìn thấy đệ ba nữ nhân, giống một điều tràn ngập lực lượng mỹ nhân báo. Từ mặt hồ bơi tới bên hồ, ngay từ đầu thân thể của hắn là nửa người nửa thú, nhưng đến bên bờ, tiếp xúc được trên bãi cỏ, thú hóa địa phương chỉ còn lại có thú thai cùng đôi. Sư tử nữ, Leoner. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.